Cất giới truyền thuyết, chương 371, thống khổ tuyển trạch, góc truyện audio.com, hừ nhẹ một tiếng, quanh thân thiên tàn lão tổ chợt lóe sáng, hộ thể chân khí bạo phát dễ dàng chấn bay hoàng thiên ra xa. Tiểu tử, chỉ là mới bắt đầu thôi, ngươi muốn hối hận vẫn còn kịp. Đợi lát nữa cha mẹ ngươi chết thật rồi, đến lúc đó ngươi có khóc cạn nước mắt cũng không vãn hồi được. Cố sức đứng dậy, hoàng thiên nhìn cha mẹ đang chịu đau khổ thê lương nói. Xin lỗi phụ mẫu, hai người đã vì thiên nhi mà chịu khổ. Phụ mẫu an tâm, thiên nhi hiểu rõ tấm lòng của hai người, con sẽ không chịu khuất phục đâu. Nói xong hoàng thiên bình tĩnh ngồi xuống đất, trong miệng lẩm nhẩm nhân chi sơ tính bản thiện. Nhìn hoàng thiên một cách phẫn nộ, thiên tàn lão tổ hét lên. Tiểu tử thối, lão phu không tin ngươi lòng dạ sắt đá, cả cha mẹ cũng bỏ mặc. Hoàng mẫu gắng sức quay sang nhìn con trai, trên mặt mồ hôi đầm đìa, nhưng lại cười tươi. Tốt thiên nhi, cha mẹ tự hào về con, nếu có kiếp sau, mẫu tử ta sẽ gặp lại nhau. Nói xong, từ khóe môi bà chảy ra một dòng máu. Hỏa hồ ly tu luyện ngàn năm, trải qua vô số kiếp nạn mới có thể thành người, cuối cùng vì để giảm bớt gánh nặng cho con mà chọn cách tự vẫn. Lưu luyến nhìn con lần cuối, hỏa hồ chậm chậm quay sang nhìn trượng phu của mình, ánh mắt hàm chứa nét đau thương, có phần nuối tiếc, khẽ cười nhẹ rồi từ từ ngã xuống trước mặt trượng phu. Đừng đau buồn, kiếp sau gia đình chúng ta sẽ lại đoàn tụ, nhớ lời thiếp nói, vì thiên nhi chàng không được quên. Cảm nhận được lời chăn chối cuối cùng của thê tử, phụ thân hoàng thiên giống lên, không cam lòng điên cuồng thét lớn. Tại sao nàng lại ngốc vậy? Tại sao, chúng ta mất 10 năm mới thoát khỏi khổ nạn, sao nàng lại dại dột vậy? Cả nhà ba người chúng ta gặp lại nhau chưa đầy 10 ngày, sao nàng lại bỏ cha con ta mà đi? Tại sao vậy? Mỹ nhân nàng ngốc lắm. Ngốc lắm, thiên tàn lão tổ cảm thấy không ổn, miệng la hét tức giận, cua tay một cái mang hỏa hồ hoàng mẫu đến bên hoàng thiên quát lên. Tiểu tử thối ngươi nhìn cho kỹ, đây là người mẹ vì ngươi mà chết. Bây giờ lão phu hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có phải muốn ép chết phụ thân ngươi luôn không? Hoàng thiên run lên, vội vàng ôm mẫu thân vào lòng, hối hả nói. Mẫu thân đừng chết mà thiên nhi nhớ người mà. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, hỏa hồ nhìn con trai nước mắt đầm đìa thi thao. Đừng khóc, hãy nhớ lời mẹ, lệ của Nam Nhi không dễ rơi. Ngoài ra hãy khuyên phụ thân con, bảo người đừng đau lòng, tuy cả nhà chúng ta gặp lại nhau mới vài ngày, nhưng đối với mẫu thân, thế đã đủ rồi. Kiếp này mẫu thân gặp nhiều khổ nạn, may mắn gặp được phụ thân con, chung sống nhiều năm, giờ đây gia đình ta được đoàn tụ cũng là do trời cao ban ơn. Thiên Nhi con phải nhớ kỹ, kiếp này con là người. Là người, là, người, nhớ, lấy, tiếng nói chỉ còn phảng phất bên tai, hoàng thiên ngơ ngác ôm lấy cơ thể đang dần lạnh, miệng ấp úng. Con biết rồi, thiên nhi không khóc đâu, mẫu thân yên tâm ngủ đi. Thiên nhi là người, sẽ mãi mãi bảo vệ mẫu thân. Phụ thân hoàng thiên thấy thê tử chết đi, vì tình mà trở nên điên dại, ngửa mặt lên trời thét lớn, hoàn toàn quên đi đau khổ thể xác. Ông trời, sao ông lại hí lộng chúng tôi? Tôi tốn 10 năm mới cùng mỹ nhân thoát khỏi khổ nạn, cả nhà đoàn tụ không được 10 ngày, ông lại cướp đi tình yêu cả đời ta. Ông thấy có lỗi với tôi không? Trả lời tôi đi. Hoàng, góc truyện audio.com, thiên nhìn cha với ánh mắt bi thương, nét đau khổ tột cùng lộ ra trên gương mặt. Thiên tàn lão tổ hiểm độc nhìn hoàng phụ âm u nói. Không muốn bi kịch xảy ra, thì ngươi nên khuyên con trai ngươi, nếu không lát nữa ôm xác song thân trong tay, lúc đó hối hận cũng đã muộn, mà có muốn không đồng ý cũng chẳng được, sao phải tự làm khổ mình vậy. Hoàng phụ trừng mắt nhìn lão tổ, đau khổ xen lẫn phẫn nộ. Muốn con ta cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, ngươi đừng mộng tưởng, cho dù ta chết đi, nó vẫn là con ta, vẫn sẽ giữ vững nguyên tắc của nó tuyệt đối không khuất phục. Thiên tàn lão tổ đương nhiên rất ít khi bị chửi như vậy, trong mắt ánh lên lửa giận, nhạt giọng. Chửi hay lắm, bây giờ ta sẽ coi hắn có phải thật sự có bản lĩnh không? Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết, cũng không để ngươi có cơ hội chết, ta sẽ hành hạ ngươi từ từ, làm ngươi sống không bằng chết, lúc đó xem tiểu tử thối đó nhịn được tới chừng nào. Nói xong, trên tay lão tổ lóe lên ánh sáng đỏ, một chàng lửa chói mắt lập tức xuất hiện thiêu đốt cánh tay phải bị gãy của hoàng phụ. Cùng lúc tay kia của lão tổ nắm lấy tay trái hoàng phụ thi triển hàn băng quyết dụng khí cực hàn cho hoàng phụ nếm mùi băng hỏa phân mạch. Hoàng phụ cắn răng chịu đựng, không rên gì một tiếng, trên đầu mồ hôi tuôn ra như mưa nhưng lòng nguyện không khuất phục, quyết dùng ý chí kiên định chống lại nỗi đau thấu tim. Nghe tiếng lập cập từ răng của hoàng phụ phát ra, thiên tàn lão tổ cười nói. Mới bắt đầu thôi, màn hay còn ở phía sau. Hy vọng ngươi có thể chịu được.